Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có phía trước những người này dẫn đầu, phía sau lấy lòng âm thanh, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng biến vị. Thậm chí có người tuyên bố, nhiều nhất hơn một năm thời gian, Vu gia không chỉ có thể nhất thống Sương Mù vực, còn có thể nhất thống Trung Tam vực. Đổi lại ngày trước, sinh ra thần hoàng cảnh, xác thực có cái này tư cách, thiên địa khắc dấu về sau, hoàn thiện Trung Tam vực cùng tiểu vực thiên đạo quy tắc. Đột phá thần hoàng cũng không phải là việc khó, chỉ cần tìm đến bảo thuật, cùng với hoàng mạch, liền có thể đột phá. Cảm ơn chư vị trước đến là lão Vu chúc thọ, ta Vu gia quyết định, đem xếp đặt yến hội 3 ngày, để bày tỏ đạt ta đối chư vị cảm ơn chi tình. Vu Trấn Khuê vui vẻ ra mặt, đối với mọi người tại đây nói, vậy liền đa tạ Vu gia chủ. Đại điện bên trong cảnh sắc an lành, chỉ có số ít người, khó nén trên mặt vẻ chán ghét. Vu gia có thể thần tốc quật khởi, là dựa vào cướp đoạt cùng giết chóc được đến, loại này cách làm, dù sao làm trái thiên hòa. Vu gia chủ, vì sao không có nhìn thấy đan dược các trước đến chúc mừng? Đem nữ nhi gả tới Vu gia tên kia tiểu gia chủ đột nhiên đứng lên. Đối với Vu Trấn Khuê hỏi, đan dược các phát triển cấp tốc, luận quy mô, mặc dù không bằng Vu gia, nhưng thu vào nhưng lại xa xa siêu việt với nhà, đã thành lịch thành nuốt vàng thần thú. Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức yên tĩnh lại, ta nghe nói cái này đan dược các phía sau có người làm chỗ dựa. Không biết là người nào mờ, chỉ dựa vào một cái quanh thân, rất khó tại lịch thành đặt chân, lại là một danh gia chủ chạm. Cao mày nói, bọn họ các đại gia tộc, mấy tháng gần đây, không ít từ đan dược các mua sắm đan dược. Qua hôm nay, đan dược các sợ rằng muốn theo lịch thành xóa tên, biết nội tình thông tin một chút gia chủ đứng lên, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Mặt khác gia chủ cùng tông môn cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều không phải đồ đần, tự nhiên nghe ra ý ở ngoài lời, một cái nho nhỏ đan dược các mà thôi, diệt cũng liền diệt, chúng ta lịch thành sản nghiệp, nên quy thuận chúng ta lịch thành, hắn một cái người ngoại lai muốn chiếm lấy thị trường của chúng ta. Quả thực là người si nói mộng, trong mắt bọn hắn, đan dược các là ngoại lai sản nghiệp, không có tư cách tại lịch thành buôn bán, liền tính muốn làm, cũng phải nhìn mặt của bọn hắn sắc làm việc, mà không phải kiếm lấy bọn họ lịch thành tài nguyên, còn không đem bọn họ để vào mắt. Đan dược các danh tiếng, ai ai cũng biết, bọn họ lại vặn vẹo sự thật, các loại nước bẩn hát đến đan dược các trên thân, đơn giản là lấy lòng Vu Trấn Khuê. Vu gia chủ tương đương với nhà triệt để tiếp nhận đan dược các sản nghiệp, nhớ tới về sau muốn chiếu cố chúng ta những này lão bằng hữu, đan dược muốn ưu tiên cung ứng chúng ta, khống chế đan dược các mang ý nghĩa về sau đan dược thị trường triệt để rơi vào Vu gia chi thủ. Chư vị yên tâm, chờ tiếp nhận đan dược các sản nghiệp, ta sẽ ưu tiên chư vị. Vu Trấn Khuê lúc này đáp ứng. Sương mù vực đan dược thị trường to lớn, có thể dựa vào một chút đan dược, lôi kéo một chút người, cũng là một bút không sai mua bán. Các ngươi Vu gia thật cuồng khẩu khí, còn muốn chiếm lấy ta đan dược các sản nghiệp. Một đạo quát lạch âm thanh đột nhiên vang lên, đánh gãy đại điện bên trong mọi người. Lập tức, một bóng người vô căn cứ rơi xuống, sụp đổ, Vu Thiên thân thể, bị Liễu Vô Tà ném đi ra, hung hăng nện ở đại điện bên trong, chấn động đến xà ngang đều đang lắc lư. Không biết lúc nào, đại điện trung ương trên mặt đất nằm một tên máu me khắp người nam tử. Còn a, Vu Trấn Khuê ánh mắt hướng trên mặt đất nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, mặc dù toàn thân đều là máu, hắn một cái vẫn là nhận ra mình nhi tử. Ngồi ngay ngắn đại điện bên trong, những người kia nhộn nhịp đứng lên, một mặt hoảng sợ nhìn hướng Vu Thiên. Vu Thiên tu vi chỉ có bán hoàng cảnh, bởi vì là Vu Trấn Khuê già mới có con, thâm thụ hắn yêu thích, lần này đại ca cùng nhị ca từ thiên vực đạo tràng bên trong mang về không ít chỗ tốt, đều cho cái này tam đệ, mới để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới bán hoàng cảnh. Là ai đã thương hài nhi của ta? Vu Trấn Khuê ôm lấy Vu Thiên thân thể, ngửa mặt lên trời gào thét, phóng nhãn lịch thành, ai dám đối với bọn họ Vu gia bất lợi, càng không nói đến đả thương Vu gia tam tử. Ta nhớ kỹ Vu Thiên mang theo Vu gia cao thủ tiến về đan dược các, làm sao sẽ đột nhiên thụ thương? Biết nội tình những tộc trưởng kia khe khẽ bàn luận nói, chẳng lẽ là đan dược các người làm? Trừ đan dược các, bọn họ nghĩ không ra mặt khác, bây giờ lịch thành toàn bộ rơi vào Vu gia chi thủ, ai cũng không dám cùng bọn hắn đối nghịch, chỉ cần giải quyết đi đan dược các, từ đó về sau, lịch thành sẽ thành Vu gia thiên hạ. Phụ thân, cứu ta! Vu Thiên tu vi sớm đã bị phế đi, bị Liễu Vô Tà ném vào đến, hung hăng nện ở trên mặt đất, đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, tử vong là chuyện sớm hay muộn, toàn thân gân mạch, không biết đứt gãy bao nhiêu, liền tính cứu trở về, cũng là một tên phế nhân. Ngươi yên tâm, phụ thân nhất định toàn lực cứu ngươi. Vu Trấn Khuê lấy ra một cái chân quý đan dược, đưa vào Vu Thiên trong miệng. Trước bảo vệ tính mạng của hắn, lại nghĩ biện pháp trị tốt nhi tử trong cơ thể tổn thương. Được đến đan dược điều trị, Vu Thiên thương thế tạm thời chế trụ. Là ai, cút ra đây cho ta. Vu Trấn Khuê thu xếp tốt Vu Thiên, ánh mắt hướng đại điện bên ngoài nhìn, hắn muốn biết là ai đem nhi tử mình ném vào đến, vừa rồi mở miệng nói chuyện là ai. Liễu Vô Tà mang theo Chu Thân bọn họ, nghênh ngang xuyên qua Vu gia, đi tới trước đại điện phương, nơi này đúng lúc là một mảng lớn đất trống, Vu Trấn Khuê dẫn đầu mọi người, cấp tốc lao ra, đem Liễu Vô Tà còn có Chu Thân đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Chu Thân, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ, nhi tử ta có phải là ngươi tổn thương? Vu Trấn Khuê cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, lại nhận biết Chu Thân cùng Vân Thụ bọn họ, đi lên liền lớn tiếng chất vấn, Vu Trấn Khuê, các ngươi Vu gia muốn mưu đồ ta đan dược các sản nghiệp. Đây chỉ là tu lấy một chút lãi, hôm nay chúng ta tới, là hủy diệt các ngươi Vu gia, ta khuyên các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Dạng này có thể tiết kiệm đi phiền phức của chúng ta, cũng có thể để bọn họ được chết một cách thống khoái một chút. Chu Thân thẳng tắp cái eo, tiến lên một bước, hắn hiện tại là đan dược các người phụ trách, từ hắn ra mặt thích hợp nhất. Vu Trấn Khuê móc móc lỗ tai của mình, cho rằng chính mình nghe lầm, liền vây xem những người kia, cũng là một mặt mộng, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, xác nhận chính mình không nghe lầm về sau, cái này mới toát ra không dám tin biểu lộ. Chu Thân, ngươi không nói đùa chớ, dám dùng loại này ngữ khí cùng Vu gia chủ nói chuyện. Các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Đem nữ nhi gả cho Vu gia tên kia tiểu tộc trưởng đứng ra. Giận quá thành cười, bị Chu Thân mấy câu nói chọc cười, tộc khác dài mặc dù không có mở miệng, trên mặt biểu lộ đủ để nói minh nhất cát, bên này phát sinh sự tình, kinh động đến Vu gia cao thủ, nhộn nhịp từ trong bóng tối lao ra, cầm trong tay binh khí, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem đan dược các mọi người vây chặt như nêm cối. Vu Trấn Khuê, cơ hội ta cho các ngươi, là chính các ngươi không biết trân quý, đã như vậy, vậy các ngươi Vu gia liền triệt để từ lịch thành biến mất đi. Chu Thân không muốn cùng bọn họ nói nhảm, quát chói tai một tiếng, tất cả đan dược các thành viên lập tức lấy ra binh khí, tùy tiêu làm tốt khai chiến chuẩn bị. Trên sân bầu không khí mười phần quỷ dị. Vu gia bên này, bọn họ hoàn toàn giống như là tại nhìn trò cười. Đan dược các cái gì trình độ, bọn họ lòng dạ biết rõ. Vu gia không có sinh ra thần hoàng phía trước, đan dược các có Vân Thụ tọa chấn, xác thực ai cũng không dám trêu chọc. Theo Vu gia tam tử quật khởi, lớn cùng nhị tử càng là đột phá đến thần hoàng cảnh, phóng nhãn lịch thành, cùng Vu gia đối nghịch những gia tộc kia cùng tông môn, sớm đã hủy diệt. Đan dược các dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn hủy diệt Vu gia, khó trách bọn hắn không tin. Chu Thân, ta không biết ngươi dùng cái gì biện pháp đả thương hài nhi của ta, hôm nay ta muốn đem các ngươi mọi người nghiền xương thành tro, không phải vậy khó tiêu mối hận trong lòng ta. Vu Trấn Khuê từ bi thương cảm xúc bên trong đi ra, con thứ ba mặc dù thụ thương, hắn còn có hai đứa nhi tử, bồi dưỡng tốt, Vu gia đồng dạng có thể mạnh lên, đã như vậy, vậy liền chiến đi. Chu Thân đồng dạng không muốn nói nhảm đi xuống, chờ diệt đi Vu gia, đan dược các sẽ nhanh chóng mở rộng, đem đan dược các mở đến sương mù vực mỗi một tòa thành trì. Trước mắt mà nói, sương mù vực chỉ có lịch thành mở đan dược các, những thành trì khác còn tại khai thác giai đoạn, các đại thành trì sản nghiệp ổn định, đan dược các muốn đi vào, liền muốn cướp đoạt những người khác địa bàn, tất nhiên sẽ gây nên một chút xung đột, cho nên hôm nay một trận chiến này, phi thường mấu chốt, thành công, đan dược các dương danh sương mù vực, trừ sương mù vực những cái kia uy tín lâu năm thế lực bên ngoài, cũng không tiếp tục sợ bất luận kẻ nào. Chu Thân, ngươi hôm nay là uống lộn thuốc sao? Chúng ta bên này nhiều cao thủ như vậy, các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi những này vớ va vớ vẩn? Từ Vu Trấn Khuê bên cạnh đi ra một tên tiểu gia chủ, chỉ vào đan dược các đám người này hài hước nói, đan dược các phát triển cấp tốc, hơn nửa năm tuyển nhận không ít cung phụng cùng tử thị, bất quá chỉnh thể phẩm chất không cao, tiểu vực cách cục cố định, chân chính có năng lực người đã sớm phụ thuộc những cây to kia, làm sao có thể nguyện ý gia nhập đan dược các loại này tân tấn thế lực, bị đối phương nhục nhã thành vớ va vớ vẩn, để đan dược các bên này vô cùng phẫn nộ, mông bà nhịn không được liền muốn xuất thủ. Gia tộc của hắn bởi vì đắc tội cái nào đó thế lực nhỏ, mới bị đối phương trong vòng một đêm tàn sát sạch sẽ. Chính mình một đường chạy trốn, cuối cùng trốn hướng lịch thành, bị đan dược các thu lưu. Trong mắt hắn, đan dược các chính là hắn cái nhà thứ hai, há có thể để người tùy ý làm bẩn, để các ngươi Vu gia thần hoàng cảnh đi ra nói chuyện đi. Liễu Vô Tà không hứng thú cùng bọn họ cãi nhau, để thần hoàng cảnh đi ra, hắn cũng muốn phải biết, người nào cho bọn họ dũng khí, từ Vu Thiên trong miệng biết được. Đại ca cùng nhị ca từ thiên vực đạo tràng thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, mới trợ giúp gia tộc quật khởi, từ thiên vực đạo tràng đi ra tu sĩ, không ai không biết Liễu Vô Tà đại danh, cho nên Liễu Vô Tà muốn biết, là cái kia hai cái mắt không mở, dám can đảm có ý đồ với mình, đối phó các ngươi đám này rác rưởi, còn không cần mời hai vị công tử xuất thủ, Vu gia những cái kia cung phụng nhịn không được, nói xong liền xông tới. Chương 3916, từng đao thu hoạch. Liễu Vô Tà không nghĩ lãng phí thời gian, để Vu gia hai vị thần hoàng thiên kiêu đi ra, những cái kia Vu gia cung phụng nghe không nổi nữa, cầm trong tay binh khí, vọt thẳng hướng Liễu Vô Tà còn có Chu Thân đám người. Vu Trấn Khuê còn có Vu gia mặt khác cao thủ yên tĩnh mà nhìn xem. ai cũng không có mở miệng ngăn cản, tùy ý những này cung phụng còn có tử thị xuất thủ. Một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật, dám chạy đến nhà đại điện đến gây rối, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Trước đến vây xem số lớn tu sĩ, đã tụ tập ở chỗ nhà bên ngoài tường viện, bên trong tất cả, thu hết vào mắt, tiểu tử kia rất cổ quái, có thể một chiêu khống chế Vu Thiên cùng Vu gia tam trưởng lão. Tuyệt không phải hời hợt hạng người, trên đường phố truyền đến âm thanh, để Vu Trấn Khuê có chút nhíu nhíu mày lại, mới đầu hắn cho rằng, đan dược tác dựa vào bí pháp nào đó, mới đánh bại Vu Thiên cùng tam trưởng lão, hiện tại xem ra, sự tình đối với bọn họ nghĩ đến đơn giản như vậy. Tên tại trên dây, không phát không được, chiến đấu một khi mở ra, không phải là muốn kết thúc liền có thể kết thúc, huống hồ đan dược các đã đánh tới cửa, cứ tính như thế, cái kia Vu gia về sau như thế nào tại Lịch Thành đặt chân, sẽ thành toàn bộ sương mù vực trò cười, một đám tôm tép nhãi nhép. Không đợi Chu Thân cùng Vân Thụ bọn họ xuất thủ, Liễu Vô Tà chỉ là phất phất bàn tay, phanh phanh phanh, xông tới mấy chục tên cung phụng còn có tử thị, trong khoảnh khắc công phu, toàn bộ hóa thành một đoàn máu loãng, thình lình một màn, để Vu Trấn Khuê còn có mặt khác Vu gia cao tầng. Cùng với trước đến chúc mừng rất nhiều gia tộc tộc trưởng một mặt kinh ngạc. Rất rõ ràng, bọn họ còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Qua đây tới nửa hơi tả hữu, trên mặt bọn họ biểu lộ, nháy mắt từ kinh ngạc biến thành sợ hãi. Hắn, để vậy mà một chiêu diệt sát nhiều như thế cung phụng cùng tử thi. Vu gia nhị trưởng lão nói năng lộn xộn nói, chết đi những này cung phụng cùng tử thi, Vu gia có thể là tiêu phí giá tiền rất lớn thuê đến. Bây giờ toàn bộ chết đi, đối Vu gia tới nói, tổn thất nặng nề, nhất là tử thi. Bồi dưỡng một cái vô cùng khó khăn, cần từ lúc 3 tuổi, không ngừng cho bọn họ tẩy não, mới có thể làm đến thể sống chết hiệu chung gia tộc. Các người thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất thủ sao? Đứng ở một bên trước đến chúc mừng tiểu tộc trưởng khe khẽ bàn luận. Bọn họ tu vi cũng không thấp, thế mà nhìn không hiểu Liễu Vô Tà là như thế nào ra tay giết người. Không có pháp tắc ba động, không có quy tắc chi lực, hắn đến cùng là như thế nào giết người? Các loại suy đoán âm thanh, liên tục không ngừng, đạt tới bọn họ loại này cảnh giới. Vừa ra tay nhất định là pháp tắc sụp đổ, quy tắc chi lực phun trào, sự thật tình huống cũng không phải là bọn họ nghĩ như vậy. Liễu Vô Tà vẻn vẹn bình thản không có gì lạ một trưởng. Chu sát 20 mấy tên cao thủ, trong đó cao cấp thần vương cảnh, nhiều đến 5 người, những người khác thực lực đều tại đỉnh cấp thần tôn cùng sơ cấp thần vương cấp bậc. Đội hình như vậy, dù cho là bán hoàng cảnh, đều rất khó làm đến một chiêu đem bọn họ đánh giết. Trôi lơ lửng trên không trung dòng máu, toàn bộ bị Liễu Vô Tà thôn phệ hết, những này pháp tắc còn có tinh khí. Hắn còn có tác dụng lớn, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám ở chỗ nhà công nhiên giết người. Vu gia nhị trưởng lão đứng ra, giận dữ mắng mỏ Liễu Vô Tà, thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà lại lần nữa vung tay lên, Vu gia nhị trưởng lão thân thể bay rớt ra ngoài, thân thể hung hăng đụng vào trên đại điện, không rõ sống chết, vẫn như cũ là một chiêu. Trong lúc vất tay, tạo thành lực lượng hủy diệt, đủ để phá hủy phương viên trăm dặm, Vu Trấn Khuê cũng không dám lại khinh thường trước mắt cái này không đáng chú ý người trẻ tuổi. Có thể một chiêu đánh bại nhị trưởng lão, thực lực ít nhất cũng là bán hoàng cảnh đỉnh phong. Mở ra trận pháp, Vu Trấn Khuê quát chói tai một tiếng, mở ra phòng ngự trận pháp, chuẩn bị khốn tử đan dược các thành viên. Một tòa to lớn sát trận lăng không hiện lên, vô tận sát cơ khóa chặt Liễu Vô Tà còn có Chu Thân bọn họ. Thiếu chủ, đây là Vu gia mời người bố trí thất tình diệt sát trận, 10 phần ác độc, có thể ảnh hưởng đến người cảm xúc. Vừa tới sương mù vực thời điểm, Chu Thân liền đem lịch thành các đại gia tộc nội tình toàn bộ sờ soạng một lần, đương nhiên cũng bao gồm Vu gia môn này trận pháp thuật. Tất nhiên hai vị thần hoàng không chịu đi ra, vậy ta liền giết đến bọn họ đi ra mới thôi. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, loại này rác rưởi trận pháp cũng không cảm thấy ngại lấy ra, liền xem như đỉnh cấp thần hoàng cấp bậc trận pháp cũng đừng hòng ngăn lại chính mình giết người bước chân. Lại lần nữa giơ bàn tay lên, mục tiêu khóa chặt Vu gia những cái kia cao tầng. Trước đến chúc mừng những gia tộc kia tộc trưởng dọa đến vội vàng lui ra phía sau, để tránh bị Liễu Vô Tà ngộ nhận là Vu gia cao tầng. Những người này đều là cỏ đầu tường. Vừa rồi Vu gia thế lớn thời điểm, bọn họ một gương mặt nịnh bợ biểu lộ, hiện tại Vu gia gặp nạn, lại lập tức cùng Vu gia bảo trì khoảng cách nhất định. Nếu là Vu gia hủy diệt, đoán chừng sẽ nháy mắt cùng Vu gia phủi sạch quan hệ. Hiện nay sự tình còn không công khai, bọn họ đã không cùng Vu gia đi đến quá xa, cũng không đi quá gần, dạng này tiến thối có thể theo, mọi người theo ta giết địch. Vu Trấn Khuê liếc một cái những cái kia tiểu gia tộc tộc trưởng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lệ. Vu gia cao tầng nhiều đến hơn 50 người, ngưng tụ cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Bọn họ cầm trong tay binh khí, một mạch thẳng hướng Liễu Vô Tà. Thiếu chủ, để chúng ta nghênh địch đi. Như thế nhiều người cùng một chỗ vây công, Chu Thân nguyện dẫn đầu đan dược các thành viên nghênh địch. Các ngươi không cần phòng ngự, cứ việc xuất thủ, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này tăng lên các ngươi thực lực. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, săn giết những này bình thường thần vương cùng bán hoàng cảnh, đối hắn mà nói xác thực không có ý gì, không bằng giao cho Chu Thân bọn họ trợ giúp bọn họ tăng cao thực lực. mọi người dựa theo thiếu chủ yêu cầu, toàn lực nghênh địch, không cần phòng ngự. Chu Thân hét lớn một tiếng, dẫn đầu đan dược các thành viên giết tới, song phương cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Luận thực lực tổng hợp, cùng người nhân viên số lượng, đan dược các bên này kém xa Vu gia. Theo lý thuyết, đây là một tràng không có bất ngờ chiến tranh. Không biết vì sao, mỗi người giờ phút này trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Luôn cảm giác tình huống đối với nhà mười phần bất lợi. Liễu Vô Tà quá bình tĩnh phải làm cho người đáng sợ, không có niềm tin tuyệt đối. Hắn làm sao có thể dám dẫn đầu đan dược các thẳng hướng Vu gia? Chẳng lẽ trong bóng tối còn có mặt khác cao thủ? Vân Thụ vượt lên trước một bước, cấp tốc đón nhận Vu Trấn Khuê. Hai người đánh đến khó phân thắng bại, Liễu Vô Tà không có tùy tiện nhúng tay. Mỗi khi có người không địch lại, hoặc là bỏ mạng ở Vu gia đồ đao thời điểm, cái này mới mượn nhờ trấn tự quyết, phong ấn thiên địa quy tắc. Mới đầu thời điểm, đan dược các thành viên mười phần khẩn trương, bọn họ không xác định thiếu chủ thực lực đến cùng đạt tới trình độ gì. Theo chiến đấu không ngừng đẩy tới, bọn họ đối thiếu chủ thủ đoạn đã kinh động như gặp thiên nhân. Liền tại vừa rồi, mấy tên đan dược các thành viên mắt thấy là phải mất mạng Vu gia chi thủ, không biết vì sao chặt đi xuống đồ đao đột nhiên trở nên bất động, để đan dược các bên này bắt đến cơ hội thống hạ sát thủ. Ngắn ngủi một lát, Vu gia bên này tổn thất mười mấy người, toàn bộ là không hề có lực hoàn thủ bị người chém chết. Một màn quỷ dị này để lùi đến cách đó không xa những cái kia tiểu gia tộc tộc trưởng toàn thân lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh chảy ròng, ghé vào trên đầu tường những tu sĩ kia càng là kinh hãi không thôi, trên mặt mỗi người biểu lộ tràn đầy hoảng sợ. Thất tình diệt sát trận ầm vang mà xuống, tạo thành cuồn cuộn sát phạt lực lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đan dược các thành viên tiến công phá. Liễu Vô Tà chỉ là nhẹ nhàng nói một cái chữ, trận pháp trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời pháp tắc mảnh vỡ. Tình cảnh quái dị như vậy triệt để lật đổ mọi người nhận biết. Tốt thần diệu thủ đoạn, tiểu tử này chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Tu vi thật sự của hắn đã đạt tới đỉnh phong thần hoàng cảnh. Cho tới giờ khắc này mọi người mới minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này 89/10 là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, chỉ là cố ý che giấu tu vi. Thật tình không biết Liễu Vô Tà tu vi thật sự chính là thần vương bát trọng cảnh, chỉ là chiến lược của hắn cùng với đối với thiên địa cảm ngộ sớm đã đạt tới cực hạn, muốn đột phá đến thần hoàng cảnh cần đánh vỡ thiên địa cực hạn, với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Trận pháp dạn nứt một khắc này, đang ở nhà tộc bế quan Vu gia lớn cùng nhị tử cấp tốc bừng tỉnh, nồng đậm huyết tinh chi khí cách nhau 100 mét đều có thể nghe được. Vu gia bên này tử vong còn đang không ngừng lan tràn, một chút cao tầng thậm chí manh động chạy trốn suy nghĩ trước đến chúc mừng những cái kia tiểu gia tộc thành viên, lại lần nữa lui về sau một bước. Đan dược các thành viên triệt để buông tay buông chân, không hề cố kỵ, bọn họ biết chỉ cần mình gặp phải nguy hiểm thiếu chủ khẳng định sẽ ra tay, cho nên bọn họ cưỡng ép tiến công không nhìn phòng ngự. Vu gia cao tầng mười phần biệt khuất, bọn họ sức chiến đấu rõ ràng cao hơn tại đan dược các, lại không cách nào đem bọn họ đánh giết. Mỗi khi muốn đạt được thời điểm liền có một cỗ quái lực hạn chế bọn họ tiến công, tùy ý đan dược các binh khí bổ về phía đầu của mình. Vân Thụ cùng Vu Trấn Khuê hai người tu vi tương đương, đánh đến khó phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà dứt khoát cũng không đi quản nàng, ánh mắt trọng điểm đặt ở Mông Ba cùng Chu Thân còn có Vi Thác mấy người bọn họ trên thân. Những người này là hắn sau này muốn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vân Tụ chính là Thần Thủy Tông trưởng lão, sớm muộn cũng phải trở về Thần Thủy Tông. Trước mắt mà nói, tiểu vực còn cần Vân Tụ trấn thủ. Lại là một tên Vu gia cao tầng thân thể nổ tung, bị Chu Thân một trưởng vỗ nát, tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Vi Thác cũng mở rộng cường thế một mặt, một tay gió lốc đao pháp đánh đến hổ hổ sinh phong. Mông Ba mặc dù tu vi không bằng Chu Thân cùng Vi Thác, cỗ kia không chịu thua ý chí ảnh hưởng ở chàng mỗi người. Vu gia mới vừa rồi còn là 50 mấy tên cao tầng, cũng bất quá nửa chén trà nhỏ công phu liền hao tổn hơn phân nửa, còn lại những người kia dọa đến vong hồn đại mạo, vậy mà mất đi ý chí chiến đấu, nhộn nhịp lui về sau. Sinh tử giao chiến xuất hiện nhát gan chi tâm, đây là chí mạng. Vu gia hiển nhiên sợ hãi, không dám cùng đan dược các là địch. Đan dược các cũng không cho rằng như vậy, hôm nay nhất định phải diệt trừ Vu gia. Cầm trong tay binh khí lại lần nữa giết đi lên. Vu gia cao tầng rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến, bọn họ đã không có đường lui, người nào dám can đảm xâm nhập ta Vu gia. Một đạo quát lạnh âm thanh từ Vu gia chỗ sâu vang lên, lập tức hai đạo nhân ảnh từ Vu gia chỗ sâu lao đi, là Vu gia lớn cùng nhị tử xuất quan. Cái này nên đan dược các xui xẻo nghe đến âm thanh lùi đến nơi xa những cái kia tiểu gia tộc thành viên một mặt hưng phấn nói, chỉ cần diệt đan dược các, bọn họ liền có thể phân đến một chén canh. Nếu là Vu gia đổ, những tiểu gia tộc này thời gian khẳng định không dễ qua. Hôm nay xuất hiện ở chỗ nhà là đủ nói minh nhất cát, bọn họ cùng Vu gia đã cấu kết ở cùng nhau. Liễu Vô Tà vừa bước vào Vu gia, thần thức liền khóa chặt cái này hai tên thần hoàng, chỉ là cố ý giả vờ như không biết mà thôi. Hắn mục đích làm như vậy là kinh sợ, một chiêu diệt đi Vu gia, dĩ nhiên đơn giản, nhưng không có mãnh liệt đánh vào thị giác, từng đao bổ về phía bọn họ, mới có thể để cho bọn họ cảm giác được đau đớn. Để mặt khác đánh đan dược các chủ ý người, thu lại chính mình tiểu tâm tư. Chương 3917, cường thế đảo ngược. Hai đạo nhân ảnh, từ xa tới gần, khí tức kinh khủng, nghiền ép toàn trường, để chu thân bọn họ thân hình vì đó một lười biếng. Không cách nào tiếp tục đối với nhà cao tầng xuất thủ. Người nào dám can đảm đánh giết ta Vu gia cao tầng? Mọi người thời gian nháy mắt, trong chàng nhiều hai người, tướng mạo cùng Vu Thiên có chút tương tự, trừ đôi mắt có chút âm lệ bên ngoài, tướng mạo coi như xinh đẹp. Đại công tử, nhị công tử, các ngươi tới quá là thời điểm, đan dược tác giết tới cửa, không những phế đi tam công tử, còn đánh giết chúng ta Vu gia hai mươi mấy tên cao tầng. Ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Vu gia một tên cao tầng đi ra, một bộ khóc lóc kể lể ngữ khí, để hai vị công tử chết thay đi những cái kia Vu gia cao tầng báo thù. Vu Trấn Khuê cùng Vân Thụ kết thúc chiến đấu, trở lại riêng phần mình trong trận doanh. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Lịch Thành ai dám đối chúng ta Vu gia bất lợi? Đại công tử Tại Hỏa đi đến trước mặt phụ thân, mở lời hỏi nói, bọn họ cũng không có chú ý tới trong đám người Liễu Vô Tà. Đan dược các thành viên lui về đến về sau, đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở chính giữa, tăng thêm Liễu Vô Tà tự thân khí tức cũng không cường đại. Cho nên bọn họ mới không có phát hiện. Vu Trấn Khuê không có che giấu, đem phía trước phát sinh sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra. Biết được tam đệ bị người phế bỏ tu vi, nhường cho Hỏa còn có Vu Trình vô cùng tức giận. Huynh đệ bọn họ ba người đồng bào cùng một mẹ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng tốt. Biết được tam đệ bị phế, vô tình sát ý càn quét mà ra, khó trách Vu gia có chiếm đoạt Lịch Thành dũng khí. Không nghĩ tới Vu gia lớn cùng nhị tử đều đột phá đến thần hoàng tam trọng cảnh, loại này tu vi thả tới trung tam vực đều có thể trở thành nhị lưu tông môn chi chủ. Đặt ở sương mù vực loại này địa phương, ổn thỏa cường giả tuyệt thế. Lùi đến nơi xa những cái kia tiểu gia tộc tộc trưởng nhộn nhịp tiến lên, một bộ lấy lòng ngữ khí, vừa rồi Vu gia gặp nạn, bọn họ lập tức lùi đến nơi xa, cũng không đứng ra tương trợ, bây giờ hai vị công tử hiện thân, bọn họ lại không kịp chờ đợi xông đi lên, thật đúng là không muốn mặt đến cực hạn. Hai vị công tử, chính là tiểu tử kia dẫn người xông tới, chỉ cần giết hắn, về sau Vu gia triệt để sừng sững tại Lịch Thành đỉnh. Đem nữ nhi gả tới Vu gia tên kia tiểu tộc trưởng nhảy nhót tương bừng, lập tức đứng ra, đi đến Tại Hỏa trước mặt. Chỉ vào Liễu Vô Tà phương hướng nói, Vu Trấn Khuê không nói chuyện, những chuyện này, từ những này tiểu tộc trưởng ra mặt càng thích hợp bất quá. Tại Hỏa cùng Vu Trình hai người, theo tên này tiểu tộc trưởng ngón tay, rất nhanh khóa chặt Liễu Vô Tà vị trí phương hướng, khi ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt một khắc này. Tại Hỏa cùng Vu Trình kìm lòng không được run rẩy một cái. Đôi mắt bên trong toát ra vẻ hoảng sợ, hai vị công tử, chính là hắn, tên kia tiểu gia chủ cũng không chú ý tới Tại Hỏa cùng Vu Trình trên mặt biểu lộ. Một mặt hưng phấn nói, ba. Đột nhiên, Tại Hỏa một bàn tay hung hăng vung tại tên này tiểu tộc trưởng trên mặt. Đánh đến mọi người chẳng biết tại sao, tên kia tiểu tộc trưởng còn không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng ngã trên mặt đất, răng không biết rơi xuống bao nhiêu viên. Thình lình một màn, làm mọi người không hiểu ra sao, Vu gia đại công tử cùng nhị công tử đi ra, không nên thay Vu gia báo thù sao, vì sao quất trước đến giao hảo tiểu gia tộc tộc trưởng. Bất kể nói thế nào, tên này tiểu tộc trưởng có thể là đem nữ nhi gả tới Vu gia. Hai nhà quan hệ không phải bình thường. Đan dược các bên này thành viên, đồng dạng là một mặt mộng, bọn họ đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, ai sẽ nghĩ đến, Tại Hỏa đột nhiên quất chính mình người một bàn tay, đại công tử, ngươi đây là làm cái gì, tôn gia chủ có thể là khách nhân của chúng ta, ngươi vì sao quất hắn bạt tay, lúc này, bị Liễu Vô Tà hất bay Vu gia nhị trưởng lão đứng ra. Chất vấn đại công tử, bị một bàn tay đập bay tên kia tiểu tộc trưởng tên là Tôn Tam. Người này nhát như chuột, sinh mười mấy cái nhi tử, mười mấy cái nữ nhi, đem tất cả nữ nhi toàn bộ gả cho mặt khác gia tộc. Lấy đạt tới thông gia mục đích, trong đó năm cái nhi tử, còn ở rể mặt khác gia tộc, mặt khác Vu gia cao tầng, đồng dạng là một mặt vẻ không hiểu, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng hai vị công tử, giờ phút này Tại Hỏa cùng Vu Trình hai người là có khổ khó nói, lại không biết nên như thế nào cùng bọn họ giải thích. Gặp qua Liễu công tử, Vu gia như có đắc tội địa phương, còn mời Liễu công tử đại nhân có đại lượng, bỏ qua ta Vu gia lần này, huynh đệ chúng ta hai người vô cùng cảm kích, mọi người ở đây cho rằng Vu gia hai vị công tử muốn cường thế phản kích thời điểm. Tại Hỏa lúc này một mặt cung kính nói, bất luận là ngữ khí, vẫn là tư thái, thả vô cùng thấp, hận không thể cho Liễu Vô Tà quỳ xuống. Liễu Vô Tà có chút hăng hái nhìn về phía Tại Hỏa cùng Vu Trình. Hai người này rất lạ mặt, chính mình có lẽ chưa từng thấy, tiến vào thiên vực đạo tràng mấy vạn người, hắn không có khả năng toàn bộ gặp phải, nhưng hắn đại danh, sớm đã truyền khắp mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tại Hỏa, người biết đang nói cái gì sao? Hắn nhưng là giết ta Vu gia mấy chục tên cao thủ. Phế đi đệ đệ của ngươi. Ngươi vậy mà đối hắn cúi đầu, Vu Trấn Khuê có chút không nhìn nổi, lớn tiếng quát lớn một tiếng, cho rằng hai đứa nhi tử mình đầu xảy ra vấn đề. Không nghĩ Vu gia hủy diệt, liền câm miệng cho ta, Giờ phút này Tại Hòa cũng không quản cái gì bối phận cùng luân lý, trực tiếp quát lớn phụ thân của mình, chỉ cần có thể bảo toàn gia tộc, liền tính đánh phụ thân dừng lại hắn cũng sẽ không chút do dự. Vu gia cao tầng triệt để bối rối, đây là bọn họ nhận biết đại công tử cùng nhị công tử sao? Vậy mà vì một ngoại nhân, quát lớn gia chủ, những cái kia người thông tuệ, đã phát hiện một chút không tầm thường chỗ, Tại Hòa cùng Vu Trình không phải tam công tử Vu Thiên loại rác rưởi kia. Hai người bọn họ tâm tư kín đáo, lại từ thiên vực đạo tràng loại kia cực kỳ ác liệt hoàn cảnh bên trong sống sót. Tuyệt không phải người thường, có thể để cho bọn họ kiêng kỵ, chứng minh lai lịch người này khẳng định bất phàm, bị nhi tử dừng lại quát lớn, Vu Trấn Khuê giờ phút này cũng kịp phản ứng, trước mặt tên này nam tử trẻ tuổi, liền chính mình hai đứa nhi tử, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, hôm nay nếu không phải ta tới kịp thời, đan dược các đã bị Vu gia hủy diệt, nhớ tới các ngươi kịp thời nhận sai, ta có thể cân nhắc để cho nhà lưu lại hương hòa. Tất cả mọi người tự sát, các ngươi hai cái phế bỏ tu vi rời đi sương mù vực. Liễu Vô Tà đối với Hòa cùng Vu Trình thái độ, vẫn là rất hài lòng, mặt khác Vu gia thành viên nhất định phải chết, hai người bọn họ, phế bỏ tu vi, rời đi sương mù vực, đây là Liễu Vô Tà làm ra lớn nhất nhượng bộ, về phần bọn hắn hai cái có thể hay không sống sót, liền không phải là hắn có thể quan tâm, lời này vừa nói ra, Vu gia trên dưới tức giận không thôi, đại công tử đã xin tha, đối phương vậy mà còn không biết tốt xấu, thế mà muốn hủy diệt Vu gia. Đại công tử, liền tính người này thực lực rất mạnh, lấy hai vị công tử thực lực, chẳng lẽ đều không phải đối thủ của hắn sao? Mặt khác Vu gia cao tầng đứng ra, hướng đại công tử Tại Hòa hỏi, Tại Hòa có khổ khó nói, Liễu Vô Tà cường đại, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ có thể nghĩ tới, đơn giản Liễu Vô Tà sức chiến đấu có thể so với thần hoàng cảnh. Thật tình không biết, đỉnh cấp thần hoàng đều không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Huynh đệ bọn họ hai người chung vào một chỗ, đều không đủ Liễu Vô Tà một đầu ngón tay. Liễu công tử, sự tình ta đều điều tra rõ ràng, đúng là chúng ta Vu gia sai, chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta Vu gia, Lịch Thành Vu gia tất cả sản nghiệp toàn bộ về đan dược các. Chúng ta Vu gia chuyển ra Lịch Thành, vĩnh thế sẽ không đặt chân. Tại Hỏa lấy ra lớn nhất thành ý, Vu gia tại Lịch Thành kinh doanh mấy ngàn năm, tích lũy cực kỳ phong phú vốn liếng, còn có đại lượng sản nghiệp, Tại Hỏa nói đưa người liền tặng người, không chỉ muốn đem sản nghiệp đưa người, còn đáp ứng Liễu Vô Tà, Vu gia triệt để chuyển ra Lịch Thành, vĩnh viễn không được đặt chân nơi đây. Mất đi Lịch Thành, Vu gia địa vị khẳng định rớt xuống ngàn trượng, muốn một lần nữa phát triển, không dễ như vậy, có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, kinh lịch thiên vực đạo tràng sự tình, Tại Hỏa cùng Vu Trình sớm đã nghĩ thoáng, đại công tử, không thể, liền xem như liều một cái đồng quy vu tận, chúng ta cũng sẽ không chắp tay đem sản nghiệp nhường ra đi. Đi theo gia chủ cùng một chỗ đánh thiên hạ những cái kia cao tầng nhịn không được, nhộn nhịp đứng ra, trách mắng đại công tử cách làm, chết. Tại Hỏa tuyệt đúng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, không đợi tên này cao tầng nói xong, một bàn tay vỗ xuống, răng rác, vừa rồi chất vấn tên kia Vu gia cao tầng, bị Tại Hỏa một chưởng đập chết, mặt khác Vu gia cao tầng thấy thế, nhộn nhịp dọa đến lui về sau một bước, chẳng ai ngờ rằng, đại công tử dám chém sát gia tộc cao tầng, bị hắn giết chết tên kia cao tầng, trong cơ thể chảy xuôi Vu gia huyết mạch, nghiêm chỉnh mà nói, xem như là Tại Hỏa trưởng bối, vì gia tộc có thể kéo dài tiếp, Tại Hỏa chỉ có thể làm như vậy. Hy vọng có thể giảm bớt Liễu Vô Tà đối với nhà phẫn nộ. Vu Trấn Khuê trên mặt kiệt ngạo chi khí toàn bộ tiêu tán. Phảng phất lập tức già nua mấy chục tuổi, mặt khác Vu gia cao tầng, toàn bộ không nói, tất nhiên đại công tử làm như vậy, khẳng định có hắn đạo lý, một lần nữa tụ tập đi lên những cái kia tiểu gia tộc thành viên. Giờ phút này giống như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Liễu công tử, không biết ta nâng điều kiện ngươi là có hay không hài lòng. Nếu như ngươi không hài lòng, cứ việc nói ra, chỉ cần chúng ta Vu gia có thể làm đến, tuyệt không cự tuyệt. Tại Hỏa chém giết một tên Vu gia cao tầng, xem như là cho Liễu Vô Tà đưa đi nhập đội, hy vọng Liễu Vô Tà xem tại nhập đội mặt mũi, để cho nhà một đầu sinh lộ, ngươi tất nhiên nhận biết ta, hẳn phải biết ta phong cách làm việc, ta chưa từng trêu chọc người, nhưng trêu chọc ta người, ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Liễu Vô Tà rất bội phục Tại Hỏa người này, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm ra có lợi cho chính mình sự tình, rất có quyết đoán, không những chắp tay đem gia tộc sản nghiệp nhường ra, còn chém sát gia tộc cao tầng, đổi lại ngày trước hắn có lẽ sẽ mở một mặt lưới, bây giờ loạn thế tiến đến, Tại Hỏa lại có kiêu hùng chi tư, dạng này người thả đi, đối với chính mình khẳng định bất lợi, một khi để hắn trưởng thành, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù, hắn không có khả năng một mực lưu tại sương mù vực. Chờ mình vừa rời đi, khó đảm bảo Vu gia sẽ không làm quá khích sự tình. Biện pháp tốt nhất, triệt để đem chém giết hầu như không còn, Liễu Vô Tà mấy câu nói, nhường cho Hỏa cùng Vu Trình hai người mặt xám như cho. Bọn họ đương nhiên biết Liễu Vô Tà tính cách. Thiên vực đạo tràng đắc tội hắn người, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết tại bên trong, bất luận là thượng cổ thế gia thiên kiêu, vẫn là những cái kia siêu nhất lưu tông môn cao thủ. Chết thì chết, tàn thì tàn, có thể còn sống đi ra, ít càng thêm ít, nuốt đan dược phía sau Vu Thiên, thương thế khá hơn một chút, miễn cưỡng có thể đứng lên đến hành tẩu, run run rẩy rẩy từ đại điện bên trong đi ra, vừa hay nhìn thấy một màn này, dọa đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Lão đại, lão nhị, một hồi chúng ta toàn lực xuất thủ, các ngươi hai cái nghĩ biện pháp chạy đi, ghi nhớ kỹ không thể báo thù cho chúng ta. Vu Trấn Khuê không hổ là nhất gia chi chủ, rất nhanh làm ra quyết định, chỉ cần hai đứa nhi tử chạy đi, Vu gia hương hỏa liền sẽ không diệt. Chương 3918, được làm vua thua làm giặc. Việc đã đến nước này, bây giờ nói gì cũng đã chậm, duy nhất có thể làm, trợ giúp Tại Hỏa cùng Vu Trình hai người chạy trốn, bảo vệ Vu gia hương hỏa. Đại ca, chúng ta thật muốn từ bỏ gia tộc sao? Nghe đến phụ thân an bài, Vu Trình ánh mắt nhìn hướng đại ca, hắn tất cả đều nghe đại ca, một hồi ta nghĩ biện pháp ngăn chặn Liễu Vô Tà, ngươi nghĩ biện pháp chạy đi, ghi nhớ kỹ, không thể tìm Liễu Vô Tà báo thù, nhất định muốn ẩn núp xuống, để gia tộc hương hỏa sinh sôi đi xuống. Tại Hỏa một mặt vẻ mặt ngưng trọng, chỉ dựa vào phụ thân bọn họ là không ngăn cản nổi Liễu Vô Tà bước chân, duy nhất có thể kéo lại Liễu Vô Tà chỉ có chính mình. Đại ca. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta thiên phú không bằng ngươi, liền để cho ta tới ngăn cản Liễu Vô Tà, ngươi chạy ra Lịch Thành mới có cơ hội để Vu gia tái hiện huy hoàng. Vu Trình lập tức đứng ra, hai người huynh đệ lẫn nhau nhún nhường, nếu như ngươi còn nhận ta cái này đại ca, cứ dựa theo ta nói đi làm. Tại Hỏa quyết định thật nhanh, không cho Vu Trình cơ hội phản bác. Bọn họ mặc dù là thần thức truyền âm, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà cảm giác, hắn thiên phạt chi nhãn trước đây không lâu thành công tấn thăng, tinh thần cảm giác lực càng ngày càng mạnh, đừng lẫn nhau nhún nhường, các ngươi hôm nay dù ai cũng không cách nào còn sống rời đi. Liễu Vô Tà vung tay lên, trấn tự quyết thi triển, phong ấn xung quanh ngàn mét, đem toàn bộ Vu gia toàn bộ giam cầm lại, để tránh Vu gia còn có thủ đoạn khác. Chu thần kiếm chậm rãi hiện lên, hóa thành ngàn vạn thần kiếm, lại lần nữa phong bế toàn bộ Vu gia. Tất nhiên muốn làm, liền muốn làm đến triệt để. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Liễu Vô Tà, người thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Tại Hỏa vẫn là hy vọng Liễu Vô Tà có thể cho Vu gia giữ lại một tia hương hỏa. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không biết trân quý. Liễu Vô Tà mặt không thay đổi nói, ha ha, ngươi để huynh đệ chúng ta hai người phế bỏ tu vi, cùng phế nhân có gì khác biệt, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể còn sống đi ra Lịch Thành sao? Vu Trình phát ra một tiếng cười thảm, đường đường thần hoàng cảnh, đối mặt Liễu Vô Tà, liền dũng khí phản kháng đều không có. Sự tình là các ngươi Vu gia làm, đường kia chỉ có thể từ ta thay các ngươi tuyển chọn. Liễu Vô Tà nói xong, vung tay lên, hoảng sợ thiên địa chi lực cuốn tới, đại ca, ngươi đi mau, không phải là hỏa xuất thủ, Vu Trình trước hết giết đi ra, mọi người nghe lệnh, theo ta đồng loạt ra tay, trợ giúp hai vị công tử chạy đi. Vu Trấn Khuê ra lệnh một tiếng, Vu gia cao tầng nhộn nhịp phóng tới Liễu Vô Tà, một chút người trực tiếp lựa chọn tự bạo phương thức, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, trợ giúp hai vị công tử chạy đi, còn có cơ hội báo thù rửa hận, nếu là đều vẫn lạc tại nơi này, liền báo thù người đều không có, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt xông về phía mình mọi người, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc ý. Vân tụ bọn họ đang muốn xuất thủ, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, chiến đấu kế tiếp không phải bọn họ có thể tham dự. Thần hoàng cảnh trong lúc vất tay, có khả năng hủy thiên diệt địa, bán hoàng cảnh đi lên, sẽ chỉ không công chịu chết, chỉ một cái kiếm trở về. Ngự Long kiếm cắt ngang đi ra, Cửu Thiên Thánh kiếm quyết sớm đã để hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nhìn như chỉ có một kiếm, lại bao hàm toàn diện, bên trong dung hợp nhiều loại kiếm thuật, có thể trong thời gian cực ngắn cắt ra mấy trăm kiếm, nịnh bợ Vu gia những cái kia tiểu gia tộc, giờ phút này tiến thối lưỡng nan, lui ra, một khi Vu gia thắng, Vu gia khẳng định sẽ tìm bọn họ thanh toán, tiếp tục lưu lại nơi này, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ cho rằng bọn họ là cùng một bọn. Chờ diệt đi Vu gia, bước kế tiếp chính là diệt đi bọn họ, các ngươi nghe qua Liễu Vô Tà cái tên này sao? Ghé vào đầu tường phía ngoài những tu sĩ kia, lần đầu tiên nghe được Liễu Vô Tà danh tự, nếu không phải Tại Hỏa kêu đi ra, bọn họ đến nay còn không biết Liễu Vô Tà tên thật. Không biết, đoán chừng là mặt khác vực thiên tài đi. Mọi người lắc đầu, trước mắt mà nói, sương mù vực không nghe nói có kêu Liễu Vô Tà thiên tài. 8-9 phần 10 đến từ mặt khác vực, không phải là cái nào đó thượng cổ thế gia thiên kiêu a. Tu vi như thế, liền để Vu gia hai đại công tử kiêng kỵ, trừ thượng cổ thế gia thiên kiêu bên ngoài, nghĩ không ra những người khác, những cái kia thượng cổ thế gia thiên kiêu, đều có chính mình người hộ đạo. Liễu Vô Tà nhìn như tu vi không cao, bên cạnh hắn người hộ đạo khẳng định cực mạnh. Nghị luận công phu, Ngự Long kiếm đã chém xuống, suy suy suy, chỉ một kiếm, Vu gia cao tầng tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại Vu Trấn Khuê còn đứng ở tại chỗ, nhìn qua bên người thi thể, Vu Trấn Khuê cả người giống như rơi vào hầm băng bên trong. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, vì sao hai đứa nhi tử e sợ như thế Liễu Vô Tà. Này chỗ nào là chiến đấu, rõ ràng là thiên về một bên đồ sát, Vu Trình công kích, đã đến Liễu Vô Tà phụ cận, chấn áp, Liễu Vô Tà lấy ra phiên thiên ấn, trực tiếp nghiền áp xuống. Oanh, Vu Trình liền tới gần Liễu Vô Tà tư cách đều không có, trực tiếp bị phiên thiên ấn trấn áp tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Nhìn qua chính mình nhị nhi tử bị Liễu Vô Tà trấn áp, Vu Trấn Khuê ngửa mặt lên trời gào thét, cầm trong tay binh khí thẳng hướng Liễu Vô Tà, một bộ đồng quy vu tận đấu pháp, chết. Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, một đạo lạnh lẽo kiếm mang lập lòe, trực tiếp xuyên thủng Vu Trấn Khuê mi tâm. Vu Trấn Khuê còn không biết chuyện gì xảy ra, thân thể liền dừng lại tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn xem trong cơ thể sinh mệnh khí tức không ngừng trôi qua. Phụ thân, tại hỏa còn có Vu Trình phát ra một tiếng hét lên, không muốn sống phóng tới phụ thân. Phiên thiên ấn lực đạo đột nhiên tăng nhiều, Vu Trình lại lần nữa bị nghiền áp xuống. Các ngươi đi mau, không cần quản ta, Vu Trấn Khuê nói xong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống đất không đứng dậy nổi, triệt để khí tuyệt. Đứng tại đại điện bên ngoài Vu Thiên giờ phút này một mặt mộng, nhị ca bị trấn áp, phụ thân bị giết chết, để hắn nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Cả người giống như mộng du đồng dạng, vẻ mặt hốt hoảng, nói chuyện nói năng lộn xộn. Đại ca, ngươi đi mau, Vu Trình hét lớn một tiếng, thân thể không ngừng phồng lên, bị phiên thiên ấn trấn áp về sau, đã không cách nào thoát thân, chỉ có thể hy vọng thông qua tự bạo, trợ giúp đại ca xé ra một đạo lỗ hổng. Ta nghĩ giết người, không có người có thể chạy trốn. Liễu Vô Tà dưới bàn tay ép, Vu Trình thân thể trực tiếp nổ tung, đường đường thần hoàng tam trọng, cứ như vậy chết rồi. Để trước đến chúc mừng những cái kia tiểu gia tộc tộc trưởng dọa đến vong hồn đại mạo, toàn bộ đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, thật mạnh, quá mạnh, một chiêu diệt sát thần hoàng tam trọng, tiểu tử này đến cùng từ chỗ nào xuất hiện. Vây xem những tu sĩ kia đã không cách nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Ngươi giết phụ thân ta, lại giết ta nhị đệ, ta liều mạng với ngươi. Tại hỏa đã mất đi lý trí, hắn hiện tại chỉ muốn chém giết Liễu Vô Tà, thay cha còn có nhị đệ báo thù. Phẫn nộ thần hoàng tam trọng vẫn là rất khủng bố, các loại quỷ dị chiêu thức một mạch thi triển đi ra, cho dù không thể đánh giết Liễu Vô Tà, tại hỏa cũng muốn để Liễu Vô Tà bản thân bị trọng thương. Kiến càng lay cây, trôi lơ lửng trên không trung phiên thiên ấn lại lần nữa nghiền ép xuống, cường hoành lực trùng kích sẽ ở hỏa trực tiếp đụng bay đi ra. Phốc phốc phốc, phiên thiên ấn có thể là đỉnh cấp thần hoàng khí, há lại tại hỏa loại này cấp thấp thần hoàng có khả năng ngăn cản. Vẻn vẹn một cái đối mặt, Liễu Vô Tà chém giết một tôn thần hoàng tam trọng cùng với số lớn vu gia cao thủ, trọng thương tại hỏa, như vậy chiến tích đừng nói vây xem những tu sĩ kia, liền đan dược các thành viên vẫn còn khiếp sợ bên trong. Thiếu chủ thật mạnh, vì thác kích động đến nói không ra lời, hắn gia nhập đan dược các hoàn toàn là xem tại chu thân mặt mũi, cho tới giờ khắc này mới biết được chu thân vì sao cam tâm tình nguyện đi theo Liễu Vô Tà. Dùng thiên tài hình dung Liễu Vô Tà đều không đủ lấy miêu tả hắn yêu nghiệt trình độ. Khụ khụ khụ, tại hỏa khó khăn đứng lên, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Liễu Vô Tà, ngươi cái này ác ma, ngươi nhất định sẽ được đến báo ứng. Vu hỏa mục tí muốn nứt, phát ra cuồng loạn gầm thét, bọn họ vu gia thật vất vả quật khởi, lại không nghĩ rằng đắc tội Liễu Vô Tà, trơ mắt nhìn xem gia tộc hủy diệt, lại bất lực, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, các ngươi thật vất vả từ thiên vực đạo tràng sống đi ra. Có lẽ yên lặng tu luyện, tăng lên chính mình tu vi, mà không phải đi xâm chiếm những người khác tài nguyên, tất cả những thứ này chỉ có thể nói là các ngươi gieo gió gặt bão. Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Đan dược các mặc dù vào ở tiểu vực, nhưng mua bán đan dược giá cả vô cùng rẻ tiền, thâm thụ tiểu vực tu sĩ hoan nghênh, mà còn hắn yêu cầu nghiêm khắc đan dược các ghi nhớ kỹ không thể làm ra ức hiếp hoành phách đời hoạt động, càng không thể đả kích mặt khác gia tộc, đây cũng là đan dược các danh tiếng một mực rất tốt nguyên nhân. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia hiên ngang lẫm liệt mấy câu nói, tại hỏa rơi vào trầm tư. Liễu Vô Tà nói không sai, huynh đệ bọn họ hai người thật vất vả từ thiên vực đạo tràng sống trở về, có lẽ vứt bỏ rơi thế tục sự tình, yên tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi, lấy bọn họ thiên phú thêm thượng thiên vực đạo tràng truyền thừa, loạn thế tiến đến phía trước, đột phá đến thần hoàng ngũ lục trọng cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó liền tính không thể mang theo gia tộc hướng đi vị trí cao hơn, sống sót có lẽ vấn đề không lớn, là lợi dục để bọn họ mất phương hướng bản tâm, đây cũng là rất nhiều người đột nhiên bộc phát về sau làm ra một chút khác người sự tình nguyên nhân chủ yếu. Giữ vững bản tâm, phương đến từ đầu đến cuối, những cái kia tiểu gia tộc tộc trưởng rơi vào trầm mặc. Đứng tại Liễu Vô Tà góc độ, hắn lời nói này nói đến không có cái gì vấn đề. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xâm chiếm cùng cướp đoạt, vốn là để người chỗ khinh thường, vu gia ngắn ngủi một tháng, diệt không dưới mười mấy cái thế lực, chém giết gần ngàn tên cao thủ, bây giờ đồ đao rơi xuống vu gia trên đầu, chỉ có thể nói là một thù trả một thù, được làm vua thua làm giặc. Ta chỉ là không hiểu, ngươi không tại trung tam vực thật tốt đợi, chạy đến sương mù vực tới làm cái gì? Tại tình hình hỏa hoạn tự bình tĩnh rất nhiều, Liễu Vô Tà chính là trung tam vực thiên kiêu chi tử, vì sao chạy đến sương mù vực đến cùng bọn họ cướp đoạt tài nguyên? Đan dược các chính là thiếu chủ của chúng ta sản nghiệp, ngươi nói thiếu chủ tới làm cái gì? Chu Thân lúc này đứng ra, lớn tiếng nói, mục đích là chiêu cáo thiên hạ, bọn họ đan dược các, có thiếu chủ tọa trấn, về sau đều thu hồi các ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Không phải vậy Vu gia chính là các ngươi hạ tràng, việc đã đến nước này, mời Liễu huynh cho ta một cái thống khoái đi. Tại Hỏa biết đại thế đã mất, dù cho là thượng cổ thế gia cường giả đến, cũng vô pháp ngăn cản hôm nay phát sinh sự tình, muốn trách thì trách bọn họ quá tham, từng bước xâm chiếm rơi số lớn sản nghiệp còn không chịu bỏ qua. Sớm biết đan dược các là Liễu Vô Tà sản nghiệp, đánh chết bọn họ cũng không dám đánh đan dược các chủ ý. Đại ca, ngươi nếu là chết rồi, ta làm sao bây giờ a? Vu Thiên ý thức cuối cùng khôi phục lại, nghe đại ca cam nguyện muốn chết, vọt thẳng tới, ôm lấy đại ca cánh tay, nhìn qua chính mình không nên thân tam đệ, Tại Hỏa trong lòng sinh ra một tia chán ghét, tất cả những thứ này kẻ đầu têu, kỳ thật chính là chính mình cái này tam đệ, hắn cùng nhị đệ trở lại về sau, một mực bế quan tu luyện, Vu Thiên bằng vào bọn họ cung cấp tài nguyên, đột phá đến bán hoàng cảnh, không kịp chờ đợi muốn làm ra một phen thành tích, cái này mới đánh lên mặt khác gia tộc chú ý. Chương 3919, thất bảo lưu ly thần đăng. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, toàn bộ Vu gia chỉ còn lại lớn cùng tam tử, răng rác, Tại Hỏa đột nhiên một trưởng vỗ tại Vu Thiên trên đầu. Cái sau còn không biết chuyện gì xảy ra, trong mắt nổi lên, không thể tin được đại ca sẽ ra tay giết chính mình. Vu Thiên thân thể mềm nhũn đổ vào Tại Hỏa bên chân. Trước khi chết, hai mắt tràn đầy không hiểu còn có tuyệt vọng, giết tam đệ về sau, Tại Hỏa tự đoạn tâm mạch, một ngụm máu tươi phun ra, triệt để khí tuyệt, Vu gia từ nay về sau, cũng không tiếp tục khôi phục tồn tại. Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem tất cả tinh huyết toàn bộ thôn phệ đi vào, hắn cần những này tinh huyết, tăng lên Chu Thân còn có vi thác bọn họ tu vi. Chu Thân nuốt huyền vân phá thần đan, tu vi đã giam cầm, bình thường là không cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới. Liễu Vô Tà có thể thông qua vạn giới lực lượng, một lần nữa vì hắn rèn đúc căn cơ, từ đó đền bù đan dược đối kinh mạch mang tới tổn thương. Dựa vào đan dược nuốt, chung quy là uống rượu độc giải khát, đột phá một hai trọng cảnh giới ngược lại là không có vấn đề. Kéo dài như thế, sẽ làm bị thương căn cơ, thiên địa thần bảo khác biệt, chính là thiên địa tinh khí thay nghén mà thành, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Huyền vân phá thần đan sở dĩ bán chạy, chứ có thể tăng cao tu vi bên ngoài, đối kinh mạch cùng căn cơ tổn thương, không phải rất lớn, thiếu chủ, bọn họ xử lý như thế nào? Chu Thân chỉ nơi xa những cái kia trước đến chúc mừng tiểu gia tộc. Bọn họ tại Lịch Thành địa vị đồng dạng, không tính là đại gia tộc nào, ký kết khế ước, về sau chỉ có thể hiệu trung đan dược các. Không phải vậy, chết, Liễu Vô Tà không có thời gian đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Không nghe lời giết là được, phải, Chu Thân minh bạch thiếu chủ ý tứ. Lúc này mang theo Vân Thụ bọn họ, hướng những cái kia tiểu gia tộc đi đến. Chu lão, đã lâu không gặp, những cái kia tiểu gia tộc tộc trưởng còn có một chút môn phái nhỏ tông chủ nhộn nhịp tiến lên. Một bộ lấy lòng ngữ khí, luận niên kỷ, Chu Thân so với bọn họ còn nhỏ, lại trực tiếp xưng hô Chu lão. Ai không biết, Lịch Thành đan dược các một mực là Chu Thân phụ trách. Liền Vân Thụ đều muốn nghe sắp xếp của hắn, cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục đan dược các. Không phải vậy, chết, Chu Thân không muốn cùng những này cỏ đầu tường nói nhảm. Ánh mắt quét ngang một vòng, nhất là nhìn hướng Tôn Tam thời điểm, khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, trên mặt mỗi người biểu lộ hết sức khó coi, cho dù ai cũng không có nghĩ đến, đan dược các như vậy trực tiếp, buộc bọn họ thần phục. Chu lão, chúng ta cũng không đắc tội đan dược các, vì sao muốn làm như vậy? Tôn Tam lúc này mở miệng nói, chết, Chu Thân vung tay lên, Vân Thụ trường kiếm trong tay cắt ngang đi ra, răng rác, Tôn Tam đầu trực tiếp dọn nhà, máu tươi vẩy vào thân thể của mọi người bên trên, dọa đến mọi người run một cái. Chu Thân liền nói chuyện cơ hội cũng không cho bọn họ. Không đáp ứng chỉ có thể chết, những tiểu gia tộc này lưu cùng không lưu, đối đan dược các không có cái gì ảnh hưởng, diệt cũng liền diệt nếu không lại nâng đỡ một chút là được. Lịch Thành tu sĩ đông đảo, không biết bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm, muốn từng bước xâm chiếm rơi những tiểu gia tộc này sản nghiệp. Chúng ta nguyện ý thần phục. Mặt khác tiểu gia tộc tộc trưởng thấy thế, nơi nào còn dám do dự, lại do dự một hồi, đầu liền muốn dọn nhà, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tiếp xuống liền đơn giản rất nhiều. Chu Thân sắp xếp người, để mỗi người bọn họ ký kết linh hồn khế ước, dám can đảm làm trái, thiên đạo chu diệt, ký kết khế ước về sau, những cái kia tiểu gia tộc tộc trưởng toàn bộ rũ cụp lấy đầu. Đại khí không dám thở một cái, hiện tại mạng nhỏ nắm tại Chu Thân trong tay, chỉ cần Chu Thân một câu, liền có thể nhẹ nhõm giết bọn hắn, thiếu chủ, đều an bài thỏa đáng. Ký kết khế ước về sau, Chu Thân lập tức đi đến trước mặt thiếu chủ, hỏi thăm tiếp xuống làm cái gì, giống như Tề Vực, thu lấy Vu gia sản nghiệp. Chiêu mộ cao thủ, mấy ngày kế tiếp ta sẽ một mực lưu tại Tề Vực, đem nơi này thành lập thành đan dược các đại bản doanh. Chỉ dựa vào điểm này nhân viên, còn xa xa không đủ, Liễu Vô Tà từng cái an bài xong xuôi, sương mù vực khoảng cách trung tam vực gần nhất, chỉ cần đả thông tin không truyền tống trận, mấy canh giờ liền có thể trở về trung tam vực, đem tiết kiệm thời gian dài. Trải qua trận này, chúng ta đan dược các triệt để vang dội danh khí, mấy ngày nay hẳn là sẽ có không ít người chủ động tới quy hàng. Chính là trung thành cái này một khối, cần thiếu chủ đến kiểm định một chút, để tránh có bên địch gian tế trà trộn vào tới. Chu Thân liền vội vàng gật đầu, nếu như đem sương mù vực xem như đại bản doanh, xác thực thuận tiện rất nhiều, người phụ trách chiêu mộ, trắc nghiệm độ trung thành sự tình giao cho ta là đủ. Liễu Vô Tà xua tay, ra hiệu Chu Thân bọn họ có thể rời đi, Vu gia kinh doanh mấy ngàn năm, khẳng định thu thập không ít tài phú, từ Vu Trấn Khuê còn có tại Hỏa Ba huynh đệ trong tay. Ngược lại là tìm tới không ít, truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, khẳng định không chỉ điểm này tài nguyên, đại bộ phận gia tộc, để tránh tộc trưởng còn có trong tộc tinh nhuệ tại bên ngoài vẫn lạc. Đem rất nhiều chân quý tài nguyên, giấu tại trong gia tộc chỗ, một khi tộc trưởng gặp nạn, gia tộc có thể cầm những này chân quý tài nguyên tiếp tục bồi dưỡng trong tộc tinh anh. Liễu Vô Tà cũng là như vậy, một bộ phận tài nguyên lưu tại Thiên Đạo Hội, coi như mình gặp bất hạnh, Thiên Đạo Hội cũng không đến mức bởi vì tài nguyên vấn đề dẫn đến trì trệ không tiến. Chu Thân mang theo mọi người rời đi Vu gia, tiến đến Lịch Thành tiếp thu Vu gia sản nghiệp. Liễu Vô Tà cũng không triệt hồi Chư Thần kiếm trận, đem toàn bộ Vu gia bao phủ lại, không có tìm đến tài nguyên phía trước bất kỳ người nào không được đặt chân nơi đây. Thần thức không ngừng khuếch tán, lan tràn đến nhà mỗi một tấc nơi hẻo lánh, bao gồm sâu dưới lòng đất. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà hơi không kiên nhẫn, toàn bộ Vu gia vậy mà không có một tòa mật thất, chẳng lẽ ta đoán sai, Vu gia cũng không có những bảo vật khác. Liễu Vô Tà đang muốn thu hồi thần thức, đột nhiên tại Vu Trấn Khuê trong viện tử dừng lại, một tia nhàn nhạt khí tức như ẩn như hiện chiếm cứ tại Vu Trấn Khuê viện tử trên không. Nếu không phải Liễu Vô Tà thần thức đủ cường đại, đổi lại mặt khác thần hoàng cảnh trước đến đều chưa hẳn có thể phát hiện đây là cái gì khí tức. Thả người nhảy lên, xuất hiện tại Vu Trấn Khuê ở trong sân, cỗ kia khí tức như có như không càng thêm nồng nặc, liền tiêm phục tại viện tử bốn phía. Kỳ quái là trong sân trống rỗng, cũng không có động thực vật, cái này liền rất cổ quái. Vậy cái này cỗ khí tức lại là từ chỗ nào xuất hiện? Bước vào Vu Trấn Khuê ở gian phòng, khắp nơi xem xét một phen, đồng dạng không có gì manh mối. Tiếp lấy đi tới Vu Trấn Khuê thư phòng, nơi này bày biện 10 phần xa hoa, trong đó không thiếu thu vào một chút hiếm thấy sách vở. Liễu Vô Tà toàn bộ ném cho Tố Nương, để nàng đi quan sát. Thư phòng rất lớn, vậy mà chia làm trong ngoài ba gian, tận cùng bên trong nhất một gian là Vu Trấn Khuê bình thường nghỉ ngơi tác dụng. Chính giữa xem như phòng trà, gặp mặt một chút khách nhân trọng yếu, riêng ngoài thì là thư phòng, chất đầy viết sách vở. Xuyên qua chính giữa phòng trà, Liễu Vô Tà đi tới Vu Trấn Khuê nghỉ ngơi chi địa. Trừ một tòa giường êm bên ngoài, cũng không có mặt khác quý giá vật phẩm. Một chiếc cổ quái ngọn đèn hấp dẫn Liễu Vô Tà lực chú ý, cái này ngọn đèn bên trong thẩm thấu ra khí tức cực kỳ mê người, vậy mà có thể tỉnh lại nhân loại cất giấu dục vọng. Thất bảo lưu ly thần đăng, Liễu Vô Tà xích lại gần xem xét, dưới ngọn đèn phương điêu khắc mấy hàng chữ nhỏ, khả năng là niên đại quá xa xưa, chữ viết sớm đã mơ hồ, Liễu Vô Tà vẫn là một cái nhận ra được. Chủ nhân, nếu như là thất bảo lưu ly thần đăng, kia thật là phát đạt, truyền ngôn hoang cổ thời kỳ, thất bảo lưu ly thần đăng có thể là số một phòng ngự chí bảo, không kém thập nhị kim phẩm liên đài. Từ hình thái nhìn lại, thất bảo lưu ly thần đăng đã tổn thất nghiêm trọng, bấc đèn chỗ đã rách mướp, đoán chừng còn có thể sử dụng mấy lần. Tố Nương ánh mắt rơi vào thất bảo lưu ly thần đăng phía trên, hưng phấn nói, thế nhân chỉ biết là thất bảo lưu ly thần đăng là phòng ngự chí bảo, nhưng lại không biết thất bảo lưu ly thần đăng lợi hại nhất là có thể hấp thụ nguyên thần lực lượng, những cái kia bị hút vào đi vào nguyên thần lực lượng sẽ hóa thành dầu thắp, tiếp tục điểm sáng thất bảo lưu ly thần, đốt thất bảo lưu ly thần có lớn lao ích lợi, có thể mượn nhờ thất bảo lưu ly thần nguyên thần lực lượng. Liễu Vô Tà từ một bản cổ tịch bên trên từng nhìn thấy qua thất bảo lưu ly thần đăng lai lịch, không nghĩ tới vậy mà rơi vào Vu Trấn Khuê trong tay, đoán chừng Vu Trấn Khuê còn không biết thất bảo lưu ly thần đăng chân chính diệu dụng, chỉ để ở chỗ này bình thường lúc tu luyện sử dụng, nếu là biết thất bảo lưu ly thần đăng có thể hấp thụ hắn người nguyên thần lực lượng, đã sớm cầm đi ra ngoài thôn phệ những người khác nguyên thần, từ đó lớn mạnh tự thân. Vẫy tay, thất bảo lưu ly thần đăng rơi vào lòng bàn tay, bấc đèn bên trên ngọn lửa lập lòe, tùy thời đều có thể dập tắt. Thất bảo lưu ly thần đăng một khi dập tắt, muốn đốt phi thường khó, cần các loại thiên địa chí bảo mới có thể đem nó nặng mới đốt. Vu gia trong bóng tối còn có một chút tộc nhân cùng tử thị, vừa vặn thử xem thất bảo lưu ly thần đăng diệu dụng. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra tinh huyết của mình rót vào thất bảo lưu ly thần đăng bên trong, nháy mắt lau đi Vu Trấn Khuê lưu lại ấn ký, lại tiêu phí chén trà nhỏ thời gian, đem thất bảo lưu ly thần hóa, đi tới viện tử bên trong, đem thất bảo lưu ly thần đăng ném đến trên không, lập tức thả ra một cỗ cực mạnh thần uy, những cái kia trốn ở chỗ nhà trong bóng tối tộc nhân còn có tử thị, thân thể không nhận nguyên thần khống chế, từ trong bóng tối đi ra, bọn họ cảm nhận được rõ ràng, chính mình nguyên thần lực lượng đang không ngừng bị tước đoạt, chủ yếu là bọn họ tu vi quá thấp, căn bản ngăn cản không nổi thất bảo lưu ly thần đăng ăn mòn. Trong khoảnh khắc công phu, Vu gia một người không dư thừa, bọn họ nguyên thần bị Thất Bảo Lưu Ly Thần đang thôn phệ hết. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, Thất Bảo Lưu Ly Thần đang bấc đèn bên trên ngọn lửa xoạt một tiếng thịnh vượng. Cùng vừa rồi so sánh, ngọn lửa lớn mạnh hơn không ít, chân chính Thất Bảo Lưu Ly Thần đang ngọn lửa chừng cao 3 trượng. Có thể nuốt vệ xung quanh vạn dạng nguyên thần, là một môn cực kỳ lợi hại thần binh pháp bảo, hoang cổ thời kỳ, cường giả hoành hành, Thất Bảo Lưu Ly Thần đang có thể truyền thừa đến nay. Có thể thấy được giá trị, những cái kia bình thường pháp bảo, đã nhiều năm như vậy, sớm đã biến mất tại dòng sông lịch sử, chỉ có chân chính lợi hại bảo vật, mới có thể một mực truyền thừa tiếp. Khoanh chân ngồi xuống, Liễu Vô Tà thử nghiệm hấp thu Thất Bảo Lưu Ly Thần đang bên trong năng lượng. Thái Hoang Tôn Thiên Quyết vận chuyển, một cỗ nhàn nhạt lực lượng từ Thất Bảo Lưu Ly Thần đang bên trong tràn ra, chui vào hắn nguyên thần. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, chính mình nguyên thần tựa hồ tại kinh lịch một tràng thuế biến, hồn lực cũng không tăng lên bao nhiêu, hồn hoàn độ tinh khiết cùng với nguyên thần chất lượng cũng đang không ngừng thay đổi, muốn tăng lên nguyên thần phi thường khó. Liễu Vô Tà có thể tỉnh lại mấy lớn nguyên thần đều là cơ duyên xảo hợp. Nguyên thần thứ hai hấp thu đại lượng sống lâu muôn tuổi quả mới thành công tỉnh lại. Thứ ba nguyên thần là gõ vang thánh tử trung thời điểm kích phát hỗn độn thần khí thành công sinh ra. Thứ năm nguyên thần tiến vào thần hồn đạo tràng mới dựng dục ra tới. Đã nhiều năm như vậy, trừ tỉnh lại hồn hoàn bên ngoài, cái này mới lớn nguyên thần tăng lên 10 phần chậm chạp. Bây giờ có Thất Bảo Lưu Ly Thần đăng đem thuận tiện rất nhiều. Chương 3920 tăng cao tu vi. Liễu Vô Tà sở dĩ hưng phấn như thế, không chỉ là thu hoạch được Thất Bảo Lưu Ly Thần huyễn tượng xếp ảnh, cần cực mạnh nguyên thần lực lượng, lấy hắn hiện tại lực lượng nguyên thần, chỉ có thể tu luyện được ảnh nhất, chân chính huyễn tượng xếp ảnh, có thể tu luyện được 9 đạo phân thân, đối nguyên thần yêu cầu cực kỳ hà khắc, có Thất Bảo Lưu Ly Thần đăng, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà về sau có thể không ngừng tu luyện nguyên thần. Dạng này tu luyện huyễn tượng xếp ảnh thời điểm, liền đơn giản rất nhiều, thời gian một chút xíu trôi qua, Thất Bảo Lưu Ly Thần đăng bên trong dầu tháp cấp tốc giảm bớt. Làm bấc đèn hỏa diễm thu nhỏ một nửa thời điểm, lúc này đình chỉ tu luyện, tiếp tục tu luyện đi xuống, Thất Bảo Lưu Ly Thần đăng liền sẽ dập tắt, đổi lại người bình thường có thể hấp thu thật lâu. Liễu Vô Tà nắm giữ ngũ đại nguyên thần, hấp thu tốc độ là người bình thường gấp 5 lần còn nhiều. Xem ra muốn tìm càng nhiều nguyên thần mới được, những cái kia tử thị nguyên thần lực lượng quá yếu, không đủ ta hấp thu chén trà nhỏ thời gian. Liễu Vô Tà đứng người lên, đem Thất Bảo Lưu Ly Thần đăng thu vào Thái Hoang thế giới. Xác định Vu gia không còn gì khác bảo vật về sau, cái này mới triệt hồi chư thần kiếm trận, rời đi Vu gia, trở về đan dược các. Chu thân bận tối mày tối mặt, cùng phía trước dự đoán một dạng, đại lượng cao thủ trước đến quy hàng, nguyện ý gia nhập đan dược các. Chu thân ai đến cũng không có cự tuyệt, trước làm tốt đăng ký, thân thể bọn hắn đời, cùng với tính danh còn có tu vi, toàn bộ ghi lại ở bên trong. Liên tiếp 3 ngày, đan dược các đều đang bận rộn bên trong vượt qua, Liễu Vô Tà cũng không có quấy rầy, mãi đến ngày thứ tư thời điểm, mới để cho Chu thân đem mấy tên người tin được kêu đến. Thiếu chủ, người đều đến đông đủ, đi tới Liễu Vô Tà ở viện tử, Chu thân mang theo Vân Thụ, Vi Thác còn có Mông Ba bọn họ đi tới, những người này đại chiến thời điểm, biểu hiện 10 phần tích cực, đối đan dược các trung thành tuyệt đối, lại ký kết khế ước, không cần lo lắng bọn họ phản bội, hôm nay để các ngươi tới, chủ yếu là tăng lên các ngươi tu vi. Đan dược các tiếp xuống một đoạn thời gian, muốn mở khắp toàn bộ tiểu vực, chỉ dựa vào Chu thân sức một mình còn không cách nào làm đến. Cho nên cần các ngươi đi ra ngoài, Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề. Nói rõ gọi bọn họ tới mục đích, nghe đến thiếu chủ muốn tăng lên bọn họ tu vi, mỗi người biểu lộ hết sức kích động, nhất là Mông Ba, hưng phấn đến kém chút nhảy lên, ta nguyện ý là thiếu chủ máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc, thiếu chủ có cái gì an bài, cứ việc phân phó chính là, chúng ta nhất định nói gì nghe nấy. Mông Ba cái thứ nhất đứng ra, quỳ một chân trên đất, từ đó về sau, hiệu trung thiếu chủ, thề sống chết không hối hận. Trừ Mông Ba bên ngoài, Vi Thác, còn có mấy tên thành viên, nhộn nhịp tỏ thái độ. Vân Thụ chính là Thần Thủy Tông trưởng lão, chỉ là trước đến hỗ trợ, về sau khẳng định muốn rời đi đan dược các, theo ta tiến vào mật thất, để tránh đột phá tạo thành quá mạnh ba động. Liễu Vô Tà thái độ đối với bọn họ rất hài lòng. Dẫn một đám người đi tới trong phòng tu luyện, mọi người khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Liễu Vô Tà, thả ra người bọn họ tâm thần, ta tiếp xuống sẽ hướng các ngươi trong cơ thể truyền vào đại lượng thiên địa quy tắc lực lượng. Đến mức có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Liễu Vô Tà đối với mọi người nói, để bọn họ buông ra tâm thần truyền vào thiên địa quy tắc lực lượng là một mặt, còn muốn thừa cơ tại bọn họ hồn hải bên trong gieo xuống tín ngưỡng chi lực, có tín ngưỡng chi lực trói buộc bọn họ đối với chính mình mới tính chân chính hiệu chung, khế ước chỉ có thể đưa đến trói buộc tác dụng, không cách nào làm cho bọn họ hoàn toàn thần phục. Bao gồm Vân Thụ ở bên trong, mọi người buông ra tâm thần, Liễu Vô Tà cũng không hướng Vân Thụ hồn hải bên trong truyền vào tín ngưỡng chi lực, những người khác toàn bộ nhận đến tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, đối Liễu Vô Tà độ trung thành không ngừng tăng lên. Vân Thụ trưởng lão, đây là một thiên bảo thuật phương pháp tu luyện, có lẽ thích hợp ngươi. Liễu Vô Tà đánh ra một đạo ấn ký, là một môn bảo thuật phương pháp tu luyện, vừa vặn thích hợp Vân Thụ trưởng lão. Vô Tà, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vân Thụ không nói nhiều, cảm kích nói một câu, lập tức tu luyện môn này bảo thuật, cường hoành lực lượng pháp tắc, từ bốn phương tám hướng tràn vào đi vào. Liễu Vô Tà sẽ ở nhà tất cả mọi người luyện hóa, tích lũy đại lượng thần hoàng cùng thần vương pháp tắc, một mạch truyền vào bọn họ trong cơ thể, lại mượn nhờ vạn giới lực lượng, là chu thân một lần nữa tạo nên căn cốt, để hắn tu vi liên tục tăng lên, không đến nửa chén trà nhỏ công phu, Vân Thụ liền chạm đến thần hoàng cánh cửa. Liễu Vô Tà điều động hoàng mạch chi khí, rót vào Vân Thụ trong cơ thể, trợ giúp Vân Thụ mau chóng đột phá đến thần hoàng cảnh. Từ Vu gia bên kia, vơ vét đến đại lượng tài nguyên, đầy đủ bọn họ những người này sử dụng. Một canh giờ trôi qua, Vân Thụ thành công đột phá đến thần hoàng nhất trọng, khí thế không giảm, vẫn còn tiếp tục xung kích, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đến thần hoàng nhị trọng. Vân Thụ loại này uy tín lâu năm cường giả, tích lũy đủ nhiều nội tình, bọn họ khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội, chu thân còn có vi thác bọn họ, nhộn nhịp đột phá đến cao cấp thần vương cảnh, muốn đột phá đến thần hoàng cảnh, không dễ như vậy, còn cần một đoạn thời gian muốn đi, mông ba bọn họ tu vi, tăng lên cũng rất nhanh, tại hoàng mạch lặp đi lặp lại cọ rửa phía dưới, muốn không tăng lên đều rất khó. Ngày thứ hai thời điểm, Liễu Vô Tà rời đi phòng tu luyện, tiếp xuống có thể đi tới một bước nào, toàn bộ nhờ chính bọn họ, hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Đi tới đan dược các, chu thân đưa trong tay sự tình, giao cho một cái gọi Trần Trác người, phía trước lịch thành đan dược các chính là người này phụ trách. Giờ phút này Trần Trác loay hoay sứt đầu mẻ trán, Liễu Vô Tà tới cũng không biết, ngắn ngủi mấy ngày, đan dược các chiêu mộ đi vào mấy trăm tên cao thủ. Trong đó còn có hai tên thần hoàng nhất trọng, chủ yếu là đan dược các mở ra điều kiện quá mê người. Liền thần hoàng cảnh đều không thể ngoại lệ, Trần Trác bất quá sơ cấp thần vương, chỗ nào khống chế được những cường giả này, bởi vì không gặp được Liễu Vô Tà. Những người này bắt đầu cào nhau, làm cho cả đan dược các thay đổi đến gà bay chó chạy. Chư vị đợi thêm một hai ngày, thiếu chủ liền có thể xuất quan thấy các ngươi. Trần Trác chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười, để bọn họ an tâm một chút không nóng nảy. Trần Trác, ngươi một cái nho nhỏ quản sự, có tư cách gì nói chuyện với chúng ta? Để các ngươi thiếu chủ cùng chu thân mau chạy ra đây. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy tên đỉnh cấp thần vương không kiên nhẫn nói, Trần Trác chỉ là một cái bị ném bỏ lính đánh thuê. Bởi vì thụ thương, chiến lực bị hao tổn. Dòng binh đoàn đem trục xuất, vận khí tốt gặp chu thân, cái này mới đem nâng đỡ, làm lên đan dược các quản sự. Đối chu thân, Trần Trác chỉ có lòng cảm kích, nghe đến bọn họ như vậy chửi bới chu thân cùng thiếu chủ. Trần Trác trên mặt che kín sát cơ, hơn nửa năm ma luyện, để Trần Trác thoát ly loại kia liếm máu trên lưỡi đao thời gian. Nhưng hắn đã từng có thể là lính đánh thuê, trên tay không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Ta lặp lại lần nữa, thiếu chủ ngay tại bế quan, chờ xuất quan, tự nhiên sẽ tiếp kiến các ngươi. Trần Trác cố nén nội tâm sát ý, chỉ có thể nén giận nói, đổi lại ngày trước, không phục trực tiếp mở làm, dù cho là chết trận, cũng ở đây không tiếc, bây giờ vì đại cục cân nhắc, chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này. Trần Trác, cho ngươi mặt mũi đúng không? Năm đó nếu không phải đoàn trưởng chiếu cố ngươi, ngươi cho rằng có thể còn sống rời đi dong binh đoàn sao? Một tên mặt sẹo lúc này đứng ra, liền kém chỉ vào Trần Trác cái mũi mắng lên, bọn họ ở giữa có lẽ nhận biết, hơn nữa còn có một ít mâu thuẫn, từ lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nghe được. Bỏ cạp, năm đó nếu không phải ngươi, ta làm sao sẽ thụ thương, càng không khả năng bị trục xuất dòng binh đoàn. Đan dược các mặc dù chiêu mộ cường giả, nhưng cần thiếu chủ đích thân sàng chọn, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Trác đây là tại cảnh cáo đối phương, dùng dòng binh đoàn cái kia một bộ, thả tới đan dược các khó dùng, ngươi đây là tại hù dọa ta sao? Năm đó có thể đem ngươi trục xuất, hiện tại cũng không ngoại lệ, chờ ta gia nhập đan dược các, cái thứ nhất đem ngươi đuổi đi ra. Kêu bỏ cạp nam tử, không chút nào tị húy những người khác. Bất luận là tu vi, vẫn là làm việc năng lực, hắn đều cao hơn Trần Trác, chỉ cần gia nhập đan dược các, vượt qua Trần Trác chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, trực tiếp đem Trần Trác trục xuất đan dược các, đem một chút huynh đệ tiếp vào tới, đan dược các mở ra điều kiện, gia nhập người mỗi tháng có thể lĩnh được 10 vạn thần tinh, đan dược mấy chục cái, mặt khác tài nguyên không phải số ít, đây cũng là có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Tuyển nhận nhiều cao thủ như vậy nguyên nhân chủ yếu, tiểu vực tài nguyên vốn là thiếu thốn. Nhất là những cái kia lâu dài du tẩu bên bờ sinh tử lính đánh thuê. Bọn họ đã sớm chán ghét loại kia cuộc sống giết chóc. Chỉ muốn tìm an ổn kiếm sống, vượt qua nửa đời sau. Đan dược các thông tin vừa mới công bố, liền nghênh đón một số đông người trước đến báo danh. Tiền kỳ chỉ là báo danh mà thôi, đến mức có thể hay không gia nhập đan dược các, còn cần thiếu chủ đích thân xét duyệt. Tất nhiên ngươi cho rằng hắn không thích hợp gia nhập đan dược các, trực tiếp trục xuất là được. Liền tại Trần Trác không biết nên làm sao giận chọc bọ cạp thời điểm, một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Trước đến đan dược các những cường giả này, bọn họ cũng chưa gặp qua Liễu Vô Tà, cho nên lần đầu tiên cũng không nhận ra, cho rằng Liễu Vô Tà giống như bọn hắn, đều là đến báo danh gia nhập đan dược các. Trần Trác quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Thiếu chủ, Trần Trác lập tức khom lưng hành lễ. Ta hiện tại an bài ngươi một cái nhiệm vụ, đem ngươi cho rằng không thích hợp người, toàn bộ đá ra đi. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Trần Trác bả vai, có thể để cho Chu Thân coi trọng người, khẳng định đều không đơn giản. Cái này, Trần Trác mặt lộ vẻ làm khó, hắn chỉ là sơ cấp thần vương, ở đây những người này, thực lực yếu nhất cũng có thần vương ngũ lục trọng, từng cái tu vi cao hơn hắn, để hắn đến quyết định số mạng của những người này, xác thực áp lực rất lớn, buông tay lớn mật đi làm, ta cho ngươi nâng đỡ, ai dám đối ngươi bất kính, trực tiếp giết. Liễu Vô Tà cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, yên tâm lớn mật đi làm, Chu Thân không có khả năng thời gian dài lưu tại Lịch Thành. Về sau khẳng định muốn đi mặt khác tiểu vực, Lịch Thành bên này giao cho Trần Trác là đủ. Vừa rồi một phen đối thoại, Trần Trác biểu hiện giá trị của mình, dạng này người khẳng định muốn đại lực bồi dưỡng, đa tạ thiếu chủ tín nhiệm. Trần Trác mười phần vui vẻ, có thể được đến thiếu chủ thưởng thức, mang ý nghĩa hắn đã được đến thiếu chủ tán thành. Đứng tại bốn phía những cường giả kia, cái này mới kịp phản ứng, không nghĩ tới đứng tại Trần Trác bên người chính là Liễu Vô Tà, đan dược các thiếu chủ, diệt sát ở nhà cường giả bí ẩn. Liễu thiếu chủ, ta gọi Bọ Tạp, ta nguyện ý hiệu trung đan dược các, về sau có chuyện gì, thiếu chủ cứ việc phân phó chính là, ta nhất định đem hết khả năng. Kêu Bọ Tạp nam tử, lập tức đứng ra, mười phần nịnh hót đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn như cung kính, nhưng đôi mắt bên trong nhưng là một tia được như ý ý vị. Gia nhập đan dược các, từ đó về sau áo cơm không lo, rốt cuộc không cần qua lo lắng đề phòng thời gian, ta đem xét duyệt quyền giao cho Trần Trác. Có lời gì nói với Trần Trác đi. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, không cảm giác được bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tất nhiên giao cho Trần Trác, vậy thì do Trần Trác định đoạt. Bọ Cạp sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cùng Trần Trác ở giữa có chút ân oán, để Trần Trác đến tuyển chọn, chính mình khẳng định tuyển chọn không lên, lại muốn trở về qua loại kia nguy tại sớm tối thời gian, hắn thực sự là chịu đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.